bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 50, bán ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối tiết vịt tan ra trong miệng, cảm giác đặc trưng của nó lan tỏa khắp khoang miệng. Loài tiết này kết dính mà không bị nát vụn, nhưng khi cắn vào lại không cứng ngắc như thể được thêm chất phụ gia nhân tạo ơn nữa. Khối tiết mềm mượt, tươi non và đặc biệt là không có mùi tanh. Ánh mắt Abi sáng rực lên, cô không biết Tôn Miểu đã chế biến thế nào, chỉ thốt lên. Ngon quá, trời ơi sao có thể ngon đến vậy? Đôi mắt cô lấp lánh, tiếp tục xử lý các món ăn kèm khác. Cô tiện tay vớt thêm vài cọng rau xanh vào miệng. Là một tiểu thư nhà giàu không biết phân biệt ngũ cốc, Abi thực sự không gọi tên nổi loại rau màu xanh non ấy, chỉ cảm thấy nó cực kỳ tươi, nhìn qua rất non, khi ăn vào thì giòn ngọt và vô cùng thơm ngon. Và còn thoang thoảng hương thơm của đậu. Ngon quá, thật sự ngon tuyệt vời. Không để ý gì cả, Abi đã ăn sạch bát súp tiết vịt. Súp tiết vịt thêm ớt nên vừa nóng vừa cay, nhưng vì quá ngon, tốc độ ăn của Abi không khỏi tăng vọt. Chỉ trong chốc lát, cô đã quét sạch cả bát lớn, chỉ còn lại chút nước dùng dưới đáy với vài miếng ớt nổi lên trên. Cô không phải không muốn uống, chỉ là nghĩ nếu uống hết nước dùng, chắc chắn môi mình sẽ phồng lên như chú cá chép. Ánh mắt Abi hướng về chiếc túi bên cạnh, nơi đựng món phụ từ thịt vịt mà Tôn Miểu đóng gói sẵn. Cô nuốt nước bọt, may mắn là lý trí kịp kéo lại. Chủ quán Tiểu Tôn, món phụ từ thịt vịt này cay không? Cũng khá cay đấy, nếu ăn không có đồ uống kèm thì tôi không chắc cô chịu được không? Abi hiểu rồi, chắc chắn phải có nước ngọt hoặc bia kèm theo, nếu không sau khi ăn xong, môi không những phồng mà còn biến dạng thành miệng xúc xích. Abi liếc sang phía cô gái kỳ lạ. Khác với Abi ăn một hơi hết sạch, cô gái kia ăn rất từ tốn, vừa thổi vừa ăn vì nước dùng còn nóng. Khi thấy ánh mắt của Abi, cô gái kỳ lạ lập tức cảnh giác ôm chặt phần của mình. Muốn ăn thì đi mua thêm, đừng nhìn chằm chằm phần của tôi. Cô nghĩ tôi là ai chứ? Tôi sẽ giành đồ trong bát cô à? Cô gái kỳ lạ không do dự, thẳng thắn vạch mặt. Cô là kẻ gian xảo, mấy hôm trước đi chơi, bánh bò của cô là hết sớm nhất. Còn cướp mất một cái của tôi. Một cái bánh bò có 10.000 thôi mà. Sao cô tiếc nhớ đến tận bây giờ? Không thì bây giờ tôi trả lại cho cô. Hôm nay tôi mời khách. Cô mời, tôi không có tiền trả à? Trả được mà. Chỉ là tôi cảm thấy áy náy với hành động đó của mình thôi. Được chưa? Nói xong, Abi đứng dậy, bước tới xe đẩy, quét mã thanh toán, trả tiền cho cả hai người. Xong xuôi, cô không rời đi mà bắt đầu tra tấn Tôn Miểu bằng lời lẽ. Tôi cũng không đòi cô giảm giá đâu. Bán thêm cho tôi một phần món phụ từ thịt vịt đi. Một phần này tối về vừa xem tivi vừa chơi game thì chẳng mấy chốc đã hết veo. Đủ ăn cho ai chứ? Không được, Abi bực tức. Cô tính keo kiệt đến tận chỗ này sao? Ngay lúc hai người đang cãi nhau om sòm, hai cảnh sát bước tới. Bảo vệ vội vàng tiến lên, giải thích tình hình với cảnh sát, rồi dẫn họ lại gần. Cảnh sát có thái độ khá nhẹ nhàng, nhìn Tôn Miểu là một cô gái trẻ, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Cô gái, đây là cổng chính của người ta, không tiện để bán hàng đâu, hay là chúng ta đổi chỗ khác nhé? Tôn Miểu lắc đầu, lấy ra các giấy tờ và thủ tục liên quan, đồng thời mở điện thoại tìm trang web mà hệ thống đã cung cấp, đưa cho cảnh sát xem. Thưa anh cảnh sát, thật sự không phải tôi cố tình làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là khu vực cho phép bán hàng, tôi cũng có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Cảnh sát kiểm tra xong, nhận thấy Tôn Miểu không có ý định rời đi, liền quay sang bảo vệ. Anh xem, bảo vệ thực sự bắt đầu lo lắng, nhưng lát nữa quản lý sẽ trừ lương của tôi mất. Anh ta nhìn Tôn Miểu, giọng nói mang theo chút cầu khẩn. Cô gái, coi như cô phát lòng tốt, rời ra một chút hoặc qua bên kia đường bán cũng được, tôi sẽ không can thiệp nữa. Nếu có thể rời, Tôn Miểu chắc chắn đã chuyển đi rồi, nhưng hệ thống không đồng ý. Hơn nữa, cô là bên có lý, không cần phải tự làm khó mình. Cô lắc đầu, xin lỗi, tôi không muốn di chuyển. Cả hai bên cứ thế giằng co, Tôn Miểu và bảo vệ mỗi người một lý, ai cũng không thuyết phục được ai. Abi đứng bên cạnh hóng chuyện, không nói gì. Lúc này, cô gái kỳ lạ cũng đã ăn xong, cô lau miệng, đứng dậy, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Vì Tôn Miểu đang bận tranh cãi, nên mọi người chỉ biết cô ấy đi sang một bên nghe điện thoại, còn nội dung cuộc gọi thì không ai để ý. Sau khi cúp máy, cô gái kỳ lạ bước lại, đứng cạnh Abi, cùng nhau coi kịch hay. Khoảng 2 phút sau, bảo vệ đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Anh ta bước sang một bên nghe máy, trò chuyện vài câu rồi cúp điện thoại, vẻ mặt lộ rõ sự phức tạp. Anh ta đi tới bên cạnh hai cảnh sát, hạ giọng. Quản lý nói không sao cả, cô ấy có thể bán hàng ở đây. Xin lỗi vì đã phiền hai anh, cảnh sát cũng không có ý kiến gì, chỉ cần hai bên đạt được thỏa thuận là tốt rồi. Tôn Miểu dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng việc đã được giải quyết, vẫn hơn là cứ tiếp tục giằng co. Trong lúc họ đang tranh cãi, đã có một vài người đi đường tụ tập lại, đứng xem náo nhiệt. Lúc này, khi thấy cảnh sát rời đi, không còn gì để xem nữa, một vài người tiến lên hỏi Tôn Miểu giá cả của món súp tiết vịt. Sau khi nghe giá, phần lớn mọi người đều cảm thấy đắt và bỏ đi. Giá này ở khu thương mại không hề cao, thậm chí có thể nói là rất hợp lý, nhưng cô ấy là một người bán hàng rong, mức giá này quả thực hơi cao. Dù vậy, vẫn có 2-3 người ở lại, gọi một bát súp tiết vịt để thử hương vị. Khi Tôn Miểu bận rộn một lúc rồi dừng lại, cô mới nhận ra cặp đôi Abi và cô gái kỳ lạ đã rời đi. Tôn Miểu đoán rằng cuộc điện thoại của cô gái kỳ lạ đã giúp đỡ mình. Cô ngừng lại một chút, không biết nên cảm ơn người ta thế nào. Dù với cô gái kỳ lạ đó chỉ là việc nhỏ nhặt, nhưng đối với bản thân Tôn Miểu thì đây lại là một sự giúp đỡ không nhỏ. Abi lấy xe, chở cô gái kỳ lạ rời đi. Trên đường còn trách móc cô. Muốn giúp thì sao không làm sớm? Cảnh sát đến nơi rồi mới gọi điện giúp. Chẳng phải là thừa thãi sao? Cô gái kỳ lạ liếc người bên cạnh một cái. Môi khẽ mở, bật ra một từ. Ngốc, Abi không vui, định phản bác. Nhưng ngay sau đó cô gái kỳ lạ nói. Nếu tôi giúp từ đầu khi chưa có rắc rối, và bây giờ khi đã có mâu thuẫn rồi mới giúp, cảm giác đó có giống nhau không? Chỉ khi giúp vào lúc này, người ta mới thấy biết ơn. Ngay cả điều đơn giản về cách cư xử xã hội mà cô cũng không hiểu, đừng mang cái đầu lợn của cô ra làm hại gia đình mình trong kinh doanh. Abi chua môi, nhưng tại sao cô lại dùng thủ đoạn này với chủ quán Tiểu Tôn? Cô gái kỳ lạ im lặng, Abi liên tục truy hỏi, khiến cô bực mình, cuối cùng mới nói. Để lần sau nếu chủ quán Tiểu Tôn quay lại, cô ấy sẽ nhớ đến việc hôm nay tôi đã giúp. Và cân nhắc thêm những món tôi thích ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Abi ngơ ngác khi dừng đèn đỏ, không kiềm được nhìn sang cô gái kỳ lạ, rồi giơ ngón tay cái lên. Vẫn là cô lợi hại, nhưng liệu thật sự có lần sau không? Nếu có thì sao? Nếu có lần sau, cô muốn ăn gì? Không biết, tôi mới chỉ ăn 2 món thôi. Hơn nữa, chủ quán Tiểu Tôn hiện tại cũng mới chỉ làm được 4 món. Nếu có lần sau, chắc cũng phải đợi một thời gian. Trong lòng Abi cầu nhau, không phải mới chỉ 4 món đâu, mà là đã 4 món rồi. Người bình thường, để đưa một món ăn vặt L, N, D, N, S cao đã khó, huống chi là 4 món. Nhưng lời của cô gái kỳ lạ đã khiến Abi càng thêm kỳ vọng. Đúng vậy, mới chỉ 4 món, theo phong cách của chủ quán Tiểu Tôn, không biết sau này sẽ còn ra những món ăn vặt nào khác, liệu có thêm nhiều món độc đáo và ngon miệng không? Vậy lần sau tôi cũng thử làm như vậy. Abi cũng bị cuốn hút, nhưng tiếc rằng ảo tưởng của cô nhanh chóng bị cô gái kỳ lạ phá vỡ. Người ta sẽ không bước vào cùng một dòng sông 2 lần. Hai người rời đi, Tôn Miểu tiếp đón vài khách hàng ít ỏi còn lại. Sau đó, cô lại rơi vào trạng thái nhàm chán. Mọi người cũng không đến sân golf từ sáng sớm, nên không chỉ riêng Tôn Miểu, cả buổi sáng sân golf vắng vẻ, không có ai ghé qua. Tôn Miểu ngồi bên xe đẩy nhỏ của mình, buồn chán nghịch điện thoại. Lúc 11 giờ, Tôn Miểu đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc lái tới. Cô vô thức nghĩ đó là xe của Tô Thụy Hy, cô không nhìn rõ biển số, cũng không nhớ biển số xe của Tô Thụy Hy. Nhưng nhìn kiểu dáng xe, Tôn Miểu cảm thấy 8 phần là của Tô Thụy Hy. Quả nhiên, sau khi xe dừng lại một lúc, Tô Thụy Hy bước xuống. Nhìn cách ăn mặc của cô, Tôn Miểu vô thức nghẹn lại. Thực ra, cô ấy mặc cũng không khác gì so với bình thường, vẫn là đồ công sở và giày cao gót. Nhưng trước đó, tin nhắn Tô Thụy Hy gửi cho cô dường như nói rằng cô ấy đến đây để gặp khách hàng. Tôn Miểu vô thức cảm thấy cách ăn mặc này không phù hợp. Đây là sân golf, nếu khách hàng hẹn ở địa điểm này, nên mặc quần áo phù hợp. Cách ăn mặc của Tô Thụy Hy như thế này, hoặc là cô ấy không hiểu chuyện đời, hoặc là cô ấy định đến rồi đi ngay. Dù là lý do nào, cũng chỉ có thể nói cô ấy không coi trọng khách hàng. Khi Tô Thụy Hy bước tới, cô bắt đầu hỏi về các loại món ăn và giá cả. Tôn Miểu nhìn cô vài lần, vẻ mặt muốn nói lại thôi hiện rõ trên nét mặt. Tô Thụy Hy nhíu mày. Tôn Miểu, cô có gì thì cứ nói thẳng. Chị Tô Tô. Tôn Miểu vô thức gọi cái tên mà cô luôn giữ trong lòng, nhưng nhận ra Tô Thụy Hy không để tâm lắm, mà vẫn chờ câu nói tiếp theo của cô. Tôn Miểu nuốt nước bọt, cô cũng biết rằng mối quan hệ nông cạn thì không nên nói quá sâu, nhưng cô vẫn muốn nói. Cách ăn mặc của chị hình như không hợp lắm với sân gôn. Lát nữa khách hàng có thể cảm thấy chị không tôn trọng họ. Tô Thụy Hy nghe xong lời của Tôn Miểu, chân mày giãn ra một chút. Cô vốn tưởng vấn đề nằm ở bữa ăn, nhưng lời của Tôn Miểu khiến cô an tâm hơn. Cô nhanh chóng nhận ra, Tôn Miểu đang lo lắng cho cô. Tô Thụy Hy đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mai, rồi nói. Việc cô ấy hẹn tôi ở đây đã là biểu hiện thiếu tôn trọng tôi rồi. Nếu tôi thực sự làm theo ý cô ấy, mặc đồ thể thao, sẽ chỉ khiến cô ấy nghĩ rằng tôi đang ở thế yếu và cần nhờ vả. Nghe Tô Thụy Hy nói, Tôn Miểu mới nhận ra sự lo lắng của mình là dư thừa. Cô ấy đã tính toán hết rồi. Cách Trương.